Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, nổi trận lôi đình. 10 chương cầu thanh, Trần Đào cười khổ lấy buông tay nói ra. Trình cảnh quan, không phải là ta không muốn nói, là ta thực sự không thể nói. Ngươi cái này đương cảnh quan, cũng đừng là khó chúng ta những thứ này giữ cửa. Hơn nữa, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngài nói vị kia bị vây công thanh niên nhân, nhất mao chưa từng thương tổn đến, hiện tại bình an vô sự, bọn họ chỉ là tiểu hiểu lầm, giải thích mở thì không có sao. Trình Tuyết Mai xoay người đối với một gã hình cảnh đội viên nháy mắt, cái này mới nói ra, Trần đội trưởng, ta không tin tưởng ngươi có cái gì nỗi khổ tâm. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể như thực chất nói cho ta biết. Chúng ta là hình cảnh, có trách nhiệm giữ gìn xã hội trị an, cũng có trách nhiệm đem những thứ kia con sâu làm dầu nồi canh dùng pháp luật tới trừng phạt nghiêm. Khác, Trần Đào trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, Trình cảnh quan, nếu như ngươi thật muốn biết chuyện tiền căn hậu quả, vậy đi điều tra đi, ta có thể trước giờ nói xong. Mặc kệ các người điều tra là kết quả gì, đều theo ta không có một mao tiền quan hệ. Nói xong, hắn không để ý tới nữa Trình Tuyết Mai, xoay người hướng lấy cổng phòng an ninh đi tới. Hắn tâm trung hòa tựa như gương sáng. Trình Tuyết Mai điều tra đến chuyện thật muốn, kỳ thực rất dễ dàng. Nhưng lãnh đạo cấp trên nếu đã phân phó xuống, hình cảnh đội những người đó muốn điều tra đến đường tu thân phận, khả năng liền có chút khó khăn. Sau mười mấy phút, vài tên hình cảnh trở lại Trình Tuyết Mai trước mặt. Chỉ bất quá, bọn họ biểu tình trên mặt rất quái dị. Một người trong đó nói ra, Trình đội đã điều tra tinh tường, hoàn toàn chính xác có một cái thanh niên nhân bị hơn 20 cái thanh niên lêu lổng vây công. Nhưng kết quả lại không phải là vị kia bị vây công thanh niên nhân thụ thương, mà là Trình Tuyết Mai nhìn thấy đội viên ấp a ấp úng, nhất thời trầm giọng hỏi, mà là cái gì? Nói cho ta hết, tên kia hình cảnh đội viên cười khổ nói, bị đánh trọng thương không phải là cái kia vị thanh niên nhân, mà là cái kia hơn 20 cái thanh niên lêu lổng. Chuẩn xác mà nói, là cái kia cái thanh niên nhân một người, đem hơn 20 cái thanh niên lêu lổng đánh trọng thương. Hiện tại những thứ kia bị đả thương thanh niên lêu lổng vẫn còn ở trong bệnh viện tiếp thu trị liệu. Đùa gì thế? Trình Tuyết Mai trừng đại hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Tên kia hình cảnh đội viên bất đắc dĩ nói ra, ta thực sự không có nói đùa. Kết quả của điều tra chính là như vậy, trừ phi chúng ta điều tra tất cả mọi người bị xuyến khẩu cung. Đương nhiên, cái này loại có khả năng hầu như là số không. Một cái đánh hơn 20 cái. Trình Tuyết Mai khóe miệng rút ra vài cái, trong lòng chấn động như thủy triều trào động. Chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nàng liền nghĩ tới đường tu, một học sinh trung học liền có thể đánh chết một cái xông vào học giáo côn đồ. Nàng cũng nghĩ đến đoạn thời gian trước sửa chữa lắp ráp trong xưởng trận kia huyết án. Ai, Trình Tuyết Mai đáy lòng ngầm thở dài, dò hỏi, cái kia hơn 20 cái bị đả thương thanh niên lêu lổng, thân phận của bọn họ điều tra rõ ràng sao? Tên kia hình cảnh đội nói ra, đã đánh nghe rõ ràng, những người đó hầu như đều có án để trong người, là trong xã hội bất lương thanh niên. Cả ngày tụ chung một chỗ đánh lộn ẩu đả, chuyện xấu đã làm nhiều lần. Ngoài ra, bọn họ là Giang Sơn Địa Sản công ty đại lão bản Thiết Long thủ hạ. Thiết Long, cái kia đã từng hòa đa bắt đầu án mạng có liên lụy, lại tìm không được bất kỳ chứng cớ nào là hắn làm ra hỏa. Trình Tuyết Mai nhíu mày, mở miệng dò hỏi, không sai, chính là hắn. Tên kia hình cảnh đội viên trầm nói rằng, Trình Tuyết Mai cười nhạt nói, nếu cái này sự tình cùng hắn dính líu lên quan hệ, Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Giang Sơn Địa Sản Công Ty. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút Thiết Long giải thích. Giang Sơn Địa Sản Công Ty, tọa lạc tại Tinh Thành Kinh tế Khai phát khu Triều Nam Lộ phụ cận. Nơi đây thông nhau tiện lợi, một cái nhà hơn 10 tầng cao lầu, toàn bộ đều là Giang Sơn Địa Sản Công Ty sở hữu. Khí phái cao ốc môn khẩu, bốn gã bảo an tinh thần phấn chấn tuần coi lấy người qua đường. Thỉnh thoảng có mỹ nữ kinh quá, bọn họ sẽ gặp mang tô màu lang lẫn nhau, tụ chung một chỗ bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Hai gã thể trạng đại hán khôi ngô, vội vã từ bên trong đại lâu chạy đi, bọn họ sắc mặt hung ác độc địa, chỗ hông cổ nang nang, lãnh khốc nhãn thần thỉnh thoảng từ chung quanh đảo qua. Hồ ca, bàng ca, bốn gã bảo an nhìn thấy hai vị đại hán, nhất thời ưỡn ngực, cung kính gọi nói, hai người nhìn cũng chưa từng nhìn bốn gã bảo an, liền bước xa chạy về phía bãi đỗ xe phương hướng. Bọn họ có trọng yếu việc cần hoàn thành, hiện tại đại lão bản đang lấy bọn họ, nhưng mà, đang ở hai người đi tới ngoài mấy chục thước bãi đỗ xe lúc, liền nghe được phía sau truyền đến tức giận tiếng kêu, "Uy uy uy, ngươi là ai à? Nơi này là chúng ta Giang Sơn Địa Sản Công Ty, ngoại nhân không được tự tiện xông vào, cho ta đưa ra nhân viên của ngươi kiểm chứng." "Ta cao, ngươi nghe được không có? Chuẩn bị tiến nhập Giang Sơn Địa Sản người của công ty là Đường Tu." Hắn biết được Thiết Long thân phận phía sau, liền chạy tới đầu tiên nơi đây. Hắn cần để cho Thiết Long trả giá thật lớn, làm cho hắn biết đả thương mẫu thân mình hậu quả sẽ là thê thảm dường nào. Đối mặt bốn gã bảo an khí thế hung hăng đề ra nghi vấn, thậm chí tức giận giáo huấn mắng, câu trả lời của hắn đơn giản, cũng rất trực tiếp, quả đấm to lớn, trực tiếp nện ở vị kia gầm lên bảo an trên khuôn mặt. Bang bang! Tên kia bảo an kêu thảm thiết lấy bị đập phi, đập ầm ầm ở cứng rắn mặt đất thượng. Hỗn đàn, ngươi là tới gây chuyện. Ba người khác giống giận lấy nhào tới. Đường Tu lãnh khốc cười, xuất thủ nhanh như thiểm điện, nắm tay không hề xinh đẹp nện ở ba người trên khuôn mặt. Xem lấy bọn họ bay rớt ra ngoài, đại bộ mại tiến Giang Sơn Địa Sản Công Ty đại môn. Bãi đỗ xe, hai gã khôi ngô đại hán tướng coi liếc mắt, xoay người hướng lấy cửa công ty chạy tới. Hai người bọn họ đều là Thiết Long tâm phúc, cũng là số một số hai tay chân, đang đánh nhau phương diện thân kinh bách chiến. Bất kỳ người nào đều có thể đánh nằm xuống tốt tứ năm cái hảo thủ. Huống chi, bọn họ chỗ hông nhưng là có lấy súng ống, nếu quả như thật đánh không lại cái kia cái thanh niên nhân. Đại không được bọn họ nổ súng. Lúc này, bọn họ đã đoán được Đường Tu thân phận, chính là ở bệnh viện Đông Y môn khẩu lấy lực một người đả thương lão bản hơn 20 vị thủ hạ. Chính là người, Giang Sơn Địa Sản Công Ty lầu một trong đại sảnh. Đường Tu đi nhanh đi tới trước sân khấu, lãnh khốc xem lấy hai vị hoa dung thất sắc nữ tử. Trầm giọng hỏi, Thiết Long ở đâu? Hai gã nữ tử cực nhanh lắc đầu, một cô gái trong đó nói ra, chúng ta cũng không biết, lão bản sáng hôm nay sau khi rời khỏi đây sẽ không trở về. Không ngờ, Đường Tu nhướng mày, trầm nói rằng, cho ta số đờ ti đi đờ của hắn. Mặt khác, hắn phòng làm việc ở mấy lầu? 10, 12 lầu, cô gái kia liếc nhìn ngoài cửa ngất đi bốn gã bảo an. Run sợ trong lòng nói, Đường Tu trầm giọng quát nói, điện thoại cho ta, cô gái kia vẻ mặt cầu xin nói ra, vị này, tiên sinh, chúng ta thật không biết lão bản số điện thoại, nếu như ngài nếu hỏi điều này vấn đề, cần tìm chúng ta quản lý. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, sau tức thì ly khai, cưỡi lấy thang máy đi tới 12 lầu, rất nhanh. Hắn liền tìm được đánh dấu lấy chung quy quản lý chữ phòng làm việc. Một cước đá văng cửa phòng, Đường Tu đi vào phía sau quan sát vài lần, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, Ngươi là ai? Đường Tu xoay người xem lấy vóc người thon thả, nùng trang diễm mạt cô gái trẻ tuổi. Nhất thời lạnh rên một tiếng, đi tới bàn công tác bên trong lão bản ghế chỗ ngồi xuống. Nhàn nhạt nói ra, đừng động ta là ai. Ngươi bây giờ cho Thiết Long gọi điện thoại, nói cho hắn biết hắn chủ nợ tới, làm cho hắn lập tức là cút trở lại cho ta. Ngươi dám mắng lão bản chúng ta. Ngươi chán sống à? Người nữ kia lang tức giận gọi nói. Đường Tu lạnh nhạt nói ra, ta sẽ cho ngươi nói một lần, cho ngươi nửa phút thời gian gọi điện thoại, nếu như ta không thấy được khiến ta hài lòng dáng vẻ, ngươi sẽ bị ta từ nơi này 12 lầu ném xuống. Mau đánh! Người nữ kia lang xem lấy sắc mặt âm trầm Đường Tu, do dự một hồi phía sau, như trước mang lấy tức giận nói ra, ngươi có gan, ngươi cho ta lấy, ta gọi ngay bây giờ điện thoại nói cho lão bản, cẩn thận lão bản chúng ta trở về ác độc mà trừng trị ngươi. Cá mè một lứa. Đường Tu xem lấy cô gái trẻ tuổi thần thái, đáy lòng âm thầm cười nhạt. Long chủ thực phủ, Thiết Long phái hai vị thủ hạ tâm phúc trở về an bài sự tình, liền vội vã tới rồi. Hắn muốn yến thỉnh là Thịnh Long Vũ quán người, cho nên quy cách rất cao. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Thiết Long vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hắn vốn tưởng lão bằng hữu Tôn Chí Lớn đánh tới, kết quả chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số, mới phát hiện giờ là công ty bí thuật, cái kia hội cán người tiểu yêu tinh, bởi vì có chuyện đứng đắn. Hắn trên khuôn mặt hơi không kiên nhẫn, sau khi tiếp thông trầm nói rằng, ta hiện tại có việc, ngươi nếu như không có cái gì quan trọng hơn sự tình, ta trở về rồi hãy nói. Lão bản, đã xảy ra chuyện, có một hỗn đản xông đến công ty chúng ta, bây giờ đang ở ngài lão bản ghế ngồi rất. Hắn để cho ta cho ngài gọi điện thoại, nói ngài chủ nợ tới, làm cho ngài chạy trở về tới trả khoản nợ. Chủ nợ? Thiết Long ngẩn người, tức giận mắng nói, tên khốn kiếp kia dám tìm ta Thiết Long phiền phức. Lão tử chủ nợ rất nhiều, ai dám ban ngày ban mặt chạy đến lão tử phòng làm việc. Ngài, lời của hắn đột nhiên ngừng lại. Trong đầu của hắn, nhớ tới lần này mời Thịnh Long Vũ quán mục đích của người. Trầm mặc khoảng khắc, hắn dò hỏi, đối phương là ai? Tên gọi là gì? Người nữ kia bí thư thấp nói rằng, là một cái thanh niên nhân. Ta cũng không biết hắn gọi cái gì. Thiết Long nộ quát nói, người biết người sẽ không hỏi à? Người nữ kia bí thư một lát sau mới trả lời nói, hắn nói tên của hắn. Ngài nếu như muốn biết liền lập tức trở về tới. Hắn đem ngài đánh sinh hoạt không có thể tự lo liệu thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngài. Hỗn đàn! Thiết Long cúp điện thoại, hung tợn chửi bới một câu. Ai u, ta nói Thiết lão đại, cái gì sự tình rước lấy ngài giận đến như vậy à? Ngươi muốn ta bang lấy người mời, ta nhưng là mời tới. Bọn họ bốn cái đều là Thịnh Long Vũ quán huấn luyện viên, trên tay công phu lợi hại rất. Tôn Chí Lớn là một vị mập mạp trắng nõn trung niên. Hắn cặp kia híp lại khe tiểu trong ánh mắt, thỉnh thoảng lóe lên lấy tinh quang. Thiết Long chứng kiến Tôn Chí Lớn, cùng với Tôn Chí Lớn phía sau đi theo bốn vị cường tráng nam tử, nhất thời đại hy vọng quá, bước ra chào đón nói ra, lão bằng hữu, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Chúng ta sự tình sau đó bàn lại, ta hiện tại có trọng yếu sự tình, cần bốn vị này Thịnh Long Vũ quán cao thủ hỗ trợ. Có thể không có thể mượn một bước nói. Được, một vị trong đó Thịnh Long Vũ quán người đàn ông trung niên gật đầu nói. Tôn Chí Lớn không muốn xen vào Thiết Long cùng Thịnh Long Vũ quán phương diện giữa sự tình, cho nên cười lấy nói ra, các ngươi đàm luận, ta còn có cái khác sự tình cần làm, liền không bồi đợi ngươi nhóm. Thiết lão đại, ta chờ ngươi điện thoại. Ừ, Thiết Long gật đầu, chưa xong còn tiếp, sinh mệnh không thôi. bạo phát không ngừng. Đường Tĩnh Dạ lại một lần nữa thượng truyền 10 cái chương tiết hơn 3 vạn chữ lúc. Tuy là Tĩnh Dạ thân thể gần như hư thoát, Tĩnh Dạ nhưng trong lòng không gì sánh được phong phú. Hơn nữa cảm giác thành tựu 10 phần. Một số thời khắc, người không có đem chính mình bước đến nhất định phần thượng, vĩnh viễn sẽ không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Cái này 3 ngày, Tĩnh Dạ hầu như đem chính mình sở hữu tiềm lực đều cho kích phát ra. Tĩnh Dạ đều bị chính mình sở biểu hiện ra kinh người sức bật gây kinh hãi. Tĩnh Dạ từ đầu 5 năm bắt đầu ở Chidian tiểu thuyết gõ chữ. Chớp mắt một cái đã đi qua hơn 10 năm. Vừa mới bắt đầu, Tĩnh Dạ chỉ là vì kiên trì trong lòng văn tuệ học mộng tưởng. Đồng thời cũng là bởi vì lúc đó trên mạng gõ chữ thu nhập so với ta mấy trăm nguyên tiền lương hơi cao một ít, về sau hơn 10 năm kiên trì không ngừng. Không chỉ có là vì sinh tồn nuôi gia đình sống qua ngày cần, cũng là vì chứng minh mình ban đầu kiên trì là chính xác. Ở nơi này trong 10 năm, Tĩnh Dạ bắt đầu lại từ đầu, từ từ có người ái mộ của mình. Nhiều năm như vậy, các huynh đệ tỉ muội cho ta dũng khí, cho ta chống đỡ, vì hồi báo các huynh đệ tỉ muội kỳ vọng, ta phải toàn lực ứng phó. Chỉ cần có chút buông lỏng, ta sẽ gặp tâm tồn áy náy. Tĩnh Dạ vẫn không phải là xúc tua quái, vì truy cầu chất lượng, gõ chữ rất chậm, mà lần này, ta nhưng liên tục 3 ngày 10 chương. Rất nhiều vẫn theo Tĩnh Dạ các huynh đệ tỉ muội hỏi ta làm sao trong lúc bất chợt biến thành xúc tua quái. Tĩnh Dạ nghe vậy chỉ có cười khổ, mời Dung Hứa Tĩnh đêm nói một câu kiểu cách nói. Tĩnh Dạ là vì mộng tưởng đang chiến đấu. Mộng tưởng vật này mỗi người cũng đã có, thế nhưng chân chính có thể kiên trì nổi người xác thực rất ít. Kỳ thực chúng ta hay là mộng tưởng là một kiện đồ dễ bể. Nó đã không có thể vì ngươi che gió che mưa, cũng không có thể vì ngươi thêm đèn chỉ đường. Tương phản, vì nó ngươi còn muốn thừa nhận càng nhiều hơn thống khổ, càng nhiều hơn mê man. Cho nên chúng ta phải đầy đủ cường đại, mới có thể cam đoan giấc mộng của mình không bị dẫm đạp. 10 năm này Tĩnh Dạ toàn lực ứng phó kiên trì chính là vì để cho mình từng điểm mạnh mẽ. Bảo vệ mình giấc mơ ban đầu không bị nghiền nát, mà con đường là cô độc mà tịch mịch. Nếu như không có các huynh đệ tỉ muội một đường làm bạn, Tĩnh Dạ đều không biết mình còn có thể hay không đi xuống. Cho nên từ mở sách mới một ngày kia trở đi, Tĩnh Dạ liền ở trong lòng phát thệ phải bỏ ra vạn lần nỗ lực trở về báo các huynh đệ tỉ muội vô điều kiện ủng hộ và tín nhiệm. Tĩnh Dạ sở hữu nỗ lực chỉ là vì xứng đáng thượng các huynh đệ tỉ muội nguyệt phiếu chống đỡ. Mộng tưởng không dễ, kiên trì không dễ, khẩn thỉnh huynh đệ tỉ muội môn tướng trong tay mình nguyệt phiếu lưu cho Tĩnh Dạ, làm cho Tĩnh Dạ động lực 10 phần. Có thể tiếp tục mỗi ngày 10 chương mà bạo phát xuống phía dưới. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.